Konoha Chi Quang, chương 486, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Osusuki một thức trả thù. Lục đạo suy nghĩ một chút, nghĩ như vậy xác thực không phải là không có khả năng. The Infinite Tsukuyomi vốn cũng chỉ có bọn họ cấp độ này người mới có khả năng biết, mà lại người khác cũng không có cái này động cơ. Thậm chí theo Soseki cái này mạch suy nghĩ còn muốn sâu một tầng. Osusuki một thức bị tính kế sau nhưng không có hướng bản gia cầu viện, chẳng lẽ chính là vì trái lại thôn phệ mẫu thân. Còn có mẫu thân năm đó không hướng chúng ta giải thích The Infinite Tsukuyomi nội tình, không phải là lo lắng bị Osusuki một thức phát giác. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả hắn người ninja này thủy tổ đều sinh ra mấy phần sóng vân quỷ quyệt cảm giác. Đè xuống trong lòng hoang mang, lục đạo nhìn về phía Soseki. Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng minh bạch cư trú thế gian cũng không an toàn, không có gì ngoài Osusuki một thức bên ngoài, bến bờ vũ trụ cũng ẩn giấu đi cự đại nguy cơ, lưu cho ta đợi thời gian không nhiều. Soseki nghiêm mặt nói, ta cũng có loại này lo lắng, cho nên mới đem toàn nhẫn giới lực lượng cả hợp lại, chỉ muốn mọi người tâm hướng một chỗ nghĩ, lực hướng một chỗ làm, nhất định làm cho nhẫn giới chỉnh thể thực lực nghênh tới một cái bay vọt. Lục đạo đồng ý gật gật đầu, hắn từ trước đến nay tin tưởng nhân loại tiềm năng. Khác không nói, chỉ cần ra lại một cái Soseki tiểu hữu dạng này thiên tài, hắn áp lực liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ tiếc khác một thiên tài dã tâm quá nặng, nghĩ tới đây, hắn hơi biến sắc mặt. Ngày hôm qua cái gọi Aizen người, ngươi phải cẩn thận. Soseki bất động thanh sắc nói, Aizen thật là đáng sợ kình địch, ta đương nhiên sẽ không coi thường hắn. Lục đạo khẽ lắc đầu, bởi vì lo lắng bị phát giác ta không tốt tới gần, nhưng ở chiến hậu lại là một phen, lại phát hiện hắn ở cái thế giới này dường như không có ngọn nguồn, phảng phất đột nhiên xuất hiện. Vậy mà không có ngọn nguồn, Soseki ra vẻ kinh ngạc hô một tiếng, sau đó cao mày trầm ngâm nói. Chẳng lẽ, hắn là đến từ một cái thế giới khác? Dị thế giới sao? Lục đạo tay vuốt tròm râu. Xác thực không phải là không có khả năng. Quảng cáo, ta nói một cái thế giới khác khả năng cùng lục đạo đại nhân ngài lý giải không giống nhau lắm, ta nói là bình hành thời không? Vì ngăn ngừa đột ngột, Soseki sớm phòng hờ nói. Bình hành thời không? Lục đạo cả kinh kém chút đem chính mình sợi dầu kéo đứt, cho dù là đối với hắn mà nói, đây cũng là chưa từng nghe qua rung động tin tức. Soseki gật gật đầu, đem hắn kinh lịch long mạch sự kiện toàn bộ nói ra. Long mạch sự kiện có người khác tham dự, làm giả có thể khó mà cân nhắc được, lục đạo tự nhiên không có hoài nghi. Lại còn có như thế kỳ quan, tự nhiên chi lực quả nhiên là không thể tưởng tượng, không phải người đủ khả năng. Lục đạo cảm khái không thôi, hắn thậm chí đều dâng lên qua bình hành thời không tham quan dung ngoạn ý nghĩ, chỉ là nghe được hai cái thời không tốc độ chảy khác biệt mới coi như thôi. Hắn là phải bảo vệ thế giới, vạn nhất bởi vì thời không tốc độ chảy ảnh hưởng chậm trễ trở về, cho Osusuki thời cơ, hắn liền thành thế giới tội nhân. Tuy nhiên còn không xác định Aizen phải chăng đến từ dị giới hoặc là dị thời không, nhưng lục đạo trong lòng kiêng kỵ vẫn là thiếu chút. Lão phu hội ngăn trở đến từ Osusuki áp lực, về phần hắn địa phương, liền cần tiểu hữu chính ngươi nỗ lực. Soseki cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo đại nhân cho ta trợ giúp đã đủ nhiều, chúng ta thế giới cũng nên từ chính chúng ta thủ hộ mới là. Lục đạo tán thưởng gật gật đầu, sau đó đạo này ý chí hình chiếu trực tiếp tiêu tán. Chờ hắn rời đi, Soseki mới vuốt cảm ở trong lòng cười khẽ. Đến từ bình hành thời không Aizen sao, có lẽ có thể giao phó cái thân phận này càng nhiều ý nghĩa. Trên mặt trăng, một tòa thành bảo trong phòng, Aizen mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt do dự ngồi tại trước bàn, đứng ở trước mặt hắn, là ba cái ước chừng 9 tuổi tiểu hài tử. Ba người này chính là Hako cùng Kimimaro, cùng tại bọn họ về sau thu dưỡng trọng ngô. Ta muốn thanh minh một chút, hành động lần này cực nguy hiểm. Aizen nói đột nhiên dừng lại, lắc đầu, vẫn là coi ta chưa nói qua đi. Aizen đại nhân, xin cho để ta đi. Kimimaro cuồng nhiệt hô to nói, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Aizen đại nhân, thỉnh cho phép ta trở thành ngài công cụ. Haku thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định. Ta cũng giống vậy. Trọng ngô nhìn xem Kimimaro, học theo nói ra. Aizen lẳng lặng nhìn lấy ba người, không nói gì. Trong ba người, hắn coi trọng nhất người là trọng ngô. Trời sinh tiên nhân thể, dạng này thiên phú có thể nói là không gì sánh kịp. Nhưng dù vậy, muốn phù hợp Osusuki một thức yêu cầu hơn phân nửa còn là rất khó. Dù sao, đối phương tại nhẫn giới tìm ngàn năm đều không có tìm được một cái phù hợp thể chất. Hắn tùy tiện một tìm liền có thể tìm tới, nghĩ như thế nào đều rất không có khả năng. Bất quá theo lục đạo thuyết pháp, Osusuki một thức hẳn là lâm thời tìm vật chứa. thời gian ngàn năm quá khứ, lúc ấy tìm vật chứa hẳn là đã sớm tiếp cận cực hạn, lại thêm ta lần trước hủy diệt hắn đại nửa người, hắn tình huống bây giờ hẳn là không bình thường hỏng bét, nếu không cũng không trở thành hoàn toàn không nhúng tay vào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Loại tình huống này, hắn lâm thời tìm lốp xe dự phòng khả năng rất lớn, cho nên ta cũng không cần ba người bọn hắn hoàn mỹ phù hợp, chỉ cần so với hắn người càng thích hợp liền có thể. So sánh cùng các loại tình huống, Aizen vẫn là có lòng tin. Dù sao, Kimimaro ba người không thể nghi ngờ là cái này một thời đại đỉnh cấp thiên tài. Quảng cáo, nghĩ tới đây, Aizen dùng nặng nề ngữ khí nói. Các ngươi thật nghĩ tốt, địch nhân thế nhưng là ngay cả ta đều không thể ứng phó ác thần, các ngươi chuyến đi này, rất có thể liền lại cũng không về được. Tử vong căn bản chính là không quan trọng sự tình, không thể quán triệt tự thân giá trị mới là lớn nhất thống khổ. Kimimaro ánh mắt kiên định, từ 4 năm trước bắt đầu ta liền đang chờ đợi một ngày này, chờ đợi lấy trở thành đối Aizen đại nhân ngài hữu dụng người một ngày này. Haku dùng sức chút đầu, ngài chọn chúng ta là đối với chúng ta lớn nhất tán thành, đây chính là Karin, Toneri bọn họ hâm mộ đều hâm mộ không đến. Trọng Ngô chất phác cười một tiếng, ta cũng giống vậy, Aizen trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Đã như vậy, này từ hôm nay trở đi liền nhớ kỹ các ngươi thân phận mới, các ngươi là Akatsuki bồi dưỡng thiên tài, Akatsuki bị diệt sau các ngươi không nhà để về, vạn Mako M khắp nơi lang thang. Ba người bọn họ thực lực đã có thể nói là không yếu, nếu là không có chút bối cảnh, xác tổ chức người có thể sẽ không tin tưởng. Đi thôi, qua cùng các ngươi bằng hữu cáo biệt, lần này từ biệt không biết bao lâu mới có thể trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó, ba tâm tình người ta nhất thời thấp xuống, mặc kệ bọn hắn lại thế nào dâng trào cấp tiến, thủy chung là 9 tuổi 10 tuổi tiểu hài tử, muốn cùng mọi người tách ra lâu như vậy cuối cùng sẽ cảm thấy thương tâm khổ sở. Chờ ba tiểu rời đi, Aizen ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tại biết. Tiết, lợi hại về sau, hắn thực cân nhắc qua muốn không cần tiếp tục tiến hành. Tù hú chiếm tổ chim khách. Kế hoạch, khác sơ ý một chút không có chiếm được chim khách tổ không nói, còn để cho địch nhân hoàn mỹ phục sinh. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn không có thay đổi quyết định. Muốn ứng đối Ososuki uy hiếp liền không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên thời cơ. Xem ra ta nhất định phải tại bình hành thời không nghiên cứu ra phá giải. Tiết, phương pháp mới được, cách chương.